Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Lôi Hỏa Lực. Công kích mặc dù bị Tần Tiên Vũ chặn lại, nhưng Dương Mạc ngược lại thả nới lỏng, khóe miệng hơi câu, ta còn cho rằng lôi long thú có bao nhiêu không nổi. Không gì hơn cái này. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy, Tần Tiên Vũ trên cánh tay xuất hiện vô số vết rách. Tiên huyết không ngừng nước cuồn cuộn mà ra, lập tức bị lôi mang đốt sạch. Trong chớp mắt, Tần Tiên Vũ trên mặt đồng dạng xuất hiện vết rách, chỉ sợ toàn thân trên dưới đều là như thế. Vận dụng mạnh đại lực lượng phòng ngự Tịch Diệt Tam Kiếm, Tần Tiên Vũ thân thể hiển nhiên đến cực hạn. Tần Tiên Vũ sắc mặt biến hóa, đáng chết. Tần Tiên Vũ mặc dù tu luyện lôi điện chi lực, nhưng thân thể quá yếu, căn bản không cách nào tiếp nhận ta một đinh điểm lực lượng. Hắc hắc, ngu ngốc, người nếu là trước đối với chúng ta động thủ, lại đoạt xá Tần Tiên Vũ, có lẽ chúng ta không thể làm gì. Nhưng ngươi hiện tại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đi chết đi, tiểu hắc không chút kiêng kỵ cười to nói. Dương Mạc kinh thiên kiếm chỉ lấy Tần Tiên Vũ. Hiện tại không cần ta động thủ, ngươi cũng là một con đường chết. Tần Tiên Vũ mắt hạnh trừng trừng, trầm ngâm mấy giây, hừ lạnh nói, các ngươi không cần đắc ý, lớn không phải ta bỏ nàng, đoạt xá ngươi. Dương Mạc trố mắt nhìn, tiện tay đem kinh thiên kiếm buông xuống, nhíu mày nói, đoạt xá ta, vậy ta ngược lại là thật hoan nghênh, có gan ngươi thử chút. Gặp Dương Mạc không có sợ hãi bộ dáng, Tần Tiên Vũ gần phá toái chân mày cau lại, tiểu tiểu võ giả, tại ta trước mặt cũng dám đấu trí, ngươi sẽ vô cùng thảm. Dương Mạc khinh bỉ, ngươi tới a? Hừ, Tần Tiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên phá toái, tại lôi mang bên trong hóa thành cho bụi, chỉ có thể dưới một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi bóng lóe lên liền hướng Dương Mạc quanh tới. Dương Mạc bật cười một tiếng, thật đúng là tới, ta thả thức hải phòng ngự, nhượng ngươi tiến đến thì như thế nào? Vù, lôi bóng quả nhiên lướt vào Dương Mạc trong thức hải. Tức khắc, lôi long thú tiếng cười to vang lên. Ha ha, thật là ngu ngốc, 33 cấp tinh thần lực, đây chính là ngươi dựa vào. Dương Mạc trên mặt vẻ khinh bỉ sâu hơn, lập tức biến thành nồng đậm kinh hỉ. Lúc này có thể tu luyện đại long cầm thiên thủ. Ân, lôi hỏa phần thiên cũng có thể tu luyện. Vừa dứt lời, đoạt thiên tạo hóa cây bên trong liền tuôn ra một đạo kỳ lạ ba động. Ngay sau đó, liền thấy kia lôi bóng phá toái. Một đạo thanh quang tràn vào Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Qua trong giây lát liền hóa thành tinh thần quả. Dương Mạc không có xem xét cái viên kia tinh thần quả, mà là chăm chú nhìn lưu tại trong thức hải một mai đầu ngón tay lớn tiểu hạt châu. Cùng một đầu thân hình hư huyễn lôi long. Này hư huyễn lôi long, chính là lôi long thú vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn. Bất quá đã mất hết ý thức, chỉ có dồi dào lực lượng tràn ngập, chính là tu luyện đại long cầm thiên thủ cần thiết long hồn. Về phần cái viên kia hạt châu, hàm chứa dồi dào lôi điện chi lực, chỉ sợ cũng là lôi long thú bản nguyên lực lượng. Lão đại, mau đem lôi linh châu lấy ra ngoài. Vật kia ôn dưỡng lôi long thú tàn hồn nhiều năm, tuyệt đối sẽ cùng ngươi bài xích. Liền tại Dương Mạc dò xét hạt châu thời điểm, tiểu hắc nóng nảy thanh âm truyền tới. Dương Mạc không dám thất lễ, tâm niệm khẽ động liền muốn đem hắn lấy ra. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi linh châu bỗng nhiên bạo phát ra mênh mông lôi mang, trong nháy mắt đem Dương Mạc thức hải bao phủ. Tại đây lôi mang phía dưới, Dương Mạc chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh đau đớn. Trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, lại trong nháy mắt bị đau tỉnh. Dưỡng hồn châu, tiểu hắc vội vàng hô nói. Dương Mạc chịu đựng đau nhức kịch liệt, không chút do dự lấy ra hơn 10 mai dưỡng hồn châu. Tiểu hắc một cái cuốn lên dưỡng hồn châu, vọt vào Dương Mạc trong thức hải. Lão đại, ngươi cần phải chịu đựng. Lôi linh châu là bên ngoài này lôi trì chỗ ngưng tụ bảo vật, ẩn chứa lôi điện chi lực mênh mông như biển. Nếu có thể bức nó nhận chủ, ngày sau ngươi chậm rãi thu nạp nó lực lượng, hoàn toàn hấp thu lúc, uy lực sợ là có thể hủy thiên diệt địa. Tiểu Hắc vừa nói, nhô ra móng vuốt đem hơn 10 mai dưỡng hồn châu bóp nát. Dưỡng hồn châu phá toái. Tại Tiểu Hắc dưới sự khống chế, rồi dào lực lượng đẩy ra, mấy hơi thở liền đem Dương Mặc Dung chuyển thức hải ổn định lại. Lão đại, ta toàn lực giúp ngươi ổn định thức hải, ngươi toàn lực luyện hóa lôi linh châu. Chỉ cần cùng nó sinh ra cộng minh liền có thể nhượng nó nhận chủ. Tiểu Hắc nói ra, trong lời nói thế mà tràn ngập kinh hỉ. Dương Mặc sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi xuống. Mượn dưỡng hồn châu phát ra tinh thuần lực lượng, chậm rãi áp chế nóng nảy lôi linh châu, đồng thời thử nghiệm cảm ứng lôi linh châu thả ra lôi điện chi lực. Dần dần, từng tia tinh thuần lôi điện chi lực bị Dương Mặc thu nạp, tràn ra thức hải, du tàu tại Dương Mặc kinh mạch ở giữa, cuối cùng thuộc về thu nạp lôi điện chi lực cái kia khí xoáy. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia khí xoáy bên trong lôi điện chi lực đã cực kỳ tràn đầy. Giống như là cuối cùng đến cực hạn một loại. Tràn ra sợi sợi lôi điện chi lực hồi bổ thức hải. Tại trong thức hải chiếm cứ. Không tệ không tệ. Tiếp tục giữ vững. Dùng không bao lâu liền có thể cùng lôi linh châu cộng minh. Tiểu Hắc mừng rỡ nói. Dừng một chút. Tiểu Hắc có chút tâm động nói ra. Lão đại. Nếu không thu nạp tà sát viêm một tia lực lượng thử chút. Nếu có thể thành công thu nạp một tia. Đối, đúng, ngày sau thu phục nó có trợ giúp rất lớn. Dương Mặc cũng có phần là tâm động. Có lôi linh châu kiềm chế. Nếu chỉ là thu nạp tà sát viêm một tia lực lượng. Hẳn không có bao lớn nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thành công. Nói không chừng võ vương cảnh thời điểm bản thân liền có thể thu phục nó. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc tâm niệm thăm dò vào đan thần giới. Trong nháy mắt tìm tới này đám nhún nhảy hắc viêm. Tà sát viêm cùng Dương Mạc xem như là đơn giản nhận chủ. Dương Mạc mặc dù không cách nào vận dụng nó lực lượng. Nhưng phân rời nhỏ bé một tia vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Tại Dương Mạc toàn lực khống chế phía dưới. Này đám hắc viêm bên trong phân ra nhỏ bé một tia. Vọt vào Dương Mạc trong kinh mạch. Dương Mạc sớm có chuẩn bị. Nhưng không ngờ là. Này một tia tà sát viêm nhập thể. Thế mà trong nháy mắt bạo phát ra mênh mông hắc viêm. Ở trong kinh mạch bốc cháy lên tới. Đây là đùa lửa từ đốt a. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Vội vàng toàn lực thúc giục huyền thông bảo lục. Tất cả khí xoáy bên trong dồi dào linh lực cùng chuyển động. Hướng tà sát viêm áp chế đi. Nhưng mà Dương Mặc cùng Tiểu Hắc đều đánh giá thấp tà sát viêm lực lượng. Cho dù là cái này nho nhỏ một tia, cũng không phải Dương Mặc có thể áp chế. Tà sát viêm kịch liệt thiêu đốt lên. Dương Mặc chỉ cảm thấy kinh mạch giống như là muốn bị đốt cháy hầu như không còn một loại. Đau đến toàn thân run rẩy. Không chút do dự, Dương Mặc tay cầm này màu xám đen hạt châu. Tiên huyết dẫn ra. Trong nháy mắt đem hạt châu lực lượng thu nạp một tia đến thể nội. Cho ta áp chế. Dương Mặc khí thế trong nháy mắt đến võ vương cảnh. Mênh mông linh lực bỗng nhiên hướng trong kinh mạch tà sát viêm áp chế đi. Những nơi đi qua, kịch liệt thiêu đốt tà sát viêm vẫn như cũ. Bất quá đã trở nên vô cùng ôn thuận. Mấy hơi thở, mênh mông linh lực ở trong kinh mạch du tẩu một vòng. Tất cả tà sát viêm đều bị áp chế. Một lần nữa hóa thành một tia hắc viêm, ngoan ngoãn theo lấy linh lực du tẩu, cuối cùng rơi vào một cái khí xoáy bên trong. Dương Mạc trong lòng khẽ động, mượn hạt châu lực lượng ngắn ngủi khôi phục võ vương cảnh tu vi. Cứ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem tà sát viêm một tia bản nguyên lực lượng luyện hóa. Đã như vậy, làm sao không nhân cơ hội nhiều luyện hóa một chút? Nghĩ tới liền làm, Dương Mạc lần nữa phân rời một tia tà sát viêm. Mượn giờ phút này bạo phát võ vương cảnh lực lượng, quả nhiên lại đem hắn thành công luyện hóa. Chốc lát đi qua, tà sát viêm đã bị Dương Mạc phân rời 1/10 tả hữu. Dung nạp nó khí xoáy trung tâm đều đã bị tà sát viêm chiếm hết. Nóng bỏng lực lượng du tẩu ở giữa, đồng dạng tràn ra từng tia đi hướng thức hải. Lôi linh châu cùng tà sát viêm lực lượng gặp nhau, không ngờ bình tĩnh. Thế mà qua trong giây lát liền đan vào lẫn nhau, hóa thành một mai lôi hỏa sen lẫn quang cầu. tĩnh lặng lơ lửng tại Dương Mạc trong thức hải. Dương Mạc kinh ngạc mở ra đôi mắt, lôi hỏa lực, cứ như vậy thành, thành là thành, bất quá phiền toái cũng tới. Tiểu Hắc chẳng biết lúc nào đã thủ hộ tại Dương Mạc bên người. Chỉ phía trước, cười khổ nói, Dương Mạc ngưng thần nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đầy trời lôi mang đã biến mất, mấy trăm vị nhân vương, chính hướng bản thân bay nhanh mà tới, đầu lĩnh, bỗng nhiên là Bùi Lực. Dương Mạc cau mày tới, màu xám đen hạt châu lực lượng mới vừa tan đi, bản thân chính xử với thời kỳ suy yếu, cái này cũng không ổn a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.